không vọng cầu khai ngộ. Khai ngộ chẳng phải là mỗi người tu hành đều có thể đạt được. Người niệm Phật mong vọng cầu khai ngộ thì tăng nhiều thêm một chướng ngại. Khai ngộ chẳng phải là việc nói dễ dàng như thế. Nếu lời dễ dàng như thế thì hàng ngũ tăng ni ở chùa đều đã khai ngộ cả rồi. Người niệm Phật tập thiền tĩnh tọa thì tĩnh tọa là niệm Phật, chẳng phải là tham thiền, chỉ quán, cũng chẳng phải là luyện khí. Người niệm Phật tĩnh tọa, ngồi yên tĩnh là niệm Phật mặc niệm, niệm cho thuần thục danh hiệu Phật, trong tâm có Phật, nhất tâm bất loạn thì tốt, có thể niệm Phật tam muội thì càng tốt, chẳng nên đem vấn đề khai ngộ làm mục tiêu, coi đó là tâm tình thu hoạch ngoài ý muốn mà tĩnh tọa. Ngộ mà không khai cũng chẳng nên thất vọng. Nếu tâm tình và sự việc yên tĩnh mà còn mong cầu thì vấn đề khai ngộ, ngộ khai không được, mà niệm Phật cũng không xong, đến lúc cả hai đều rơi vào trống không. Muốn khai ngộ cần phải tự lượng mình là căn tánh bậc nào, có thể khai ngộ được hay không. Nếu còn chấp cái tâm muốn khai ngộ này thì trong tâm niệm cũng không thanh tịnh rồi, ngộ làm sao có thể khai được. Khai ngộ thật ra chẳng phải là ngồi miết mới có thể khai ngộ, đi đứng cũng có thể khai ngộ, nghiên cứu kinh điển hoặc nghe một câu nói, xem một động tác cũng có thể khai ngộ được. Cho dù bạn là người thượng thượng căn, cũng chẳng phải mỗi lần ngồi 2-3 tiếng đồng hồ như thế là có thể khai ngộ, đơn giản dễ dàng như thế sao? Khai ngộ, chữ ngộ này dùng lời nói hay chữ nghĩa đều rất khó mà diễn đạt rõ ràng. Nay dùng chữ mê để nói ngược lại cho dễ hiểu hơn một chút. Ví dụ như đối với một sự việc, một câu nói, hoặc xem hoặc tưởng, xem hoặc tưởng ở trong đó, đi cũng tưởng, đứng cũng tưởng, ngồi cũng tưởng, tưởng một cách chuyên tâm nhất ý, tưởng tưởng tưởng, tưởng đến nỗi có người khác đến ở trước mặt cũng chẳng hay biết. Đây gọi là mê. Người đời gọi là mất trí. Thậm chí người khác kêu réo cũng không hay biết. Đây gọi là trước mê, mắc dính mê. Người đời gọi là thất thần, mê đến cực điểm nhập định. 10 ngày, 20 ngày mới tỉnh lại xuất định. Muôn cảnh tượng vũ trụ nhìn thấy hết cũng biết cả, nhìn càng xa biết càng nhiều, quả dị thì càng cao. Ngộ có đại ngộ và tiểu ngộ. Tiểu ngộ là ra không khỏi ba cõi. Vì sao? Vì ngoài ba cõi nhìn không thấy cũng không biết. Ví như muốn đi nước khác mà ngay cả việc mua vé máy bay cũng không biết thì làm cách nào để đi? Tĩnh tọa đầu tiên cần phải điều hòa thích nghi qua lại, khí mới thuận nhẹ nhàng, điều hòa được sự hít thở, ăn ít cũng không đói. Một ngày một bữa, 2 ngày một bữa, ngủ ít cũng chẳng mỏi mệt, mới có thể ngồi được lâu. Ngồi 1-2 ngày không đứng dậy. Thân người có 3 cái quý, tinh, khí, thần. Tinh đầy thì khí đủ, khí đủ thì thần thoải mái, thần thoải mái thì thân tâm nhẹ nhàng, thân tâm nhẹ nhàng thì khí mới thuận, mới tế nhiệm, tinh tế, mới có thể ngồi được lâu, mới có thể nhập định. Sau khi nhập định, giống người chết, như đất, còn có thể sống được, trở lại, xuất định, ngộ được khai rồi, thật là chẳng thể nghĩ bàn. Hành dâm, ăn nhiều, vận động quá độ, công tác nặng nề, mệt mỏi, thì có sự trở ngại cho sự thích ứng thân tâm, cần phải chú ý. Ăn không cần no quá, mới có thể chuyên tâm tĩnh tọa, tập luyện thân tâm. Hằng ngày nghiên cứu vị ngon, ăn cho thỏa sự tham muốn cửa miệng. Tâm địa như vậy, làm sao thân tâm có thể điều hòa thích nghi qua lại? Có những loại thực phẩm ăn vào khí sẽ không thuận, cần phải mỗi loại ăn thử mấy ngày. Nếu sau khi ăn phát hiện thấy hiện tượng không thuận khí thì không nên ăn nữa. Tĩnh tọa cần phải tập thiền định, thống nhất tập trung tinh thần trở lại, yên tĩnh cái tâm đại định. Niệm Phật cũng là một phương pháp thiền định, nhất tâm bất loạn tức là định. Tĩnh tọa cần an tâm và điều thân. An tâm thì quán không biết quyển, tưởng mở, nhìn suốt, buông rời chấp trước, bỏ lìa bần tâm, trấn nhiếp tinh thần, bài trừ nhiễu nhân, tâm bình khí hòa, an lành tự như. Cũng tức là khiến tâm chuyên chú một chỗ, thống nhất tập trung tinh thần trở lại, chẳng để tâm tán loạn. Tâm niệm không khởi và tự tánh bất động đối với tất cả cảnh giới thiện ác, ngoài địa tướng trong chẳng loạn. Điều thân là thuận thông thư thái khí mạch, là bài trừ khí do chất tạp trong cơ thể, đã thông khí mạch toàn thân, tiêu trừ bệnh chứng, thân thể thoải mái nhẹ nhàng. Điều thân chẳng phải là luyện khí điều chỉnh hơi thở. Lúc ban đầu ngồi, thân thể có những tình huống không được thích hợp như đau tê hay ngứa ngáy. Đây là quá trình bắt đầu. Thể chất mỗi người không đồng, cảm thọ cũng khác nhau. Lâu ngày có thể lần hồi dẫn đến bình thường. Lúc ban đầu ngồi ngay ngắn, khi thở ra hít vào, hít thở sâu, thì ta phải biết, biết thôi, không lý giải nó, nên thuận với tự nhiên. Qua một thời gian, ta biết ngay nơi khí hít hoặc khí thở. Thời gian ngồi ít lâu, lại trải qua một khoảng thời gian khí hít cảm thấy nhẹ nhàng rồi, lại trải qua một khoảng thời gian lúc ngồi giống như không có hít thở. Lúc đó thân cũng được nhẹ nhàng. Lại qua một khoảng thời gian cảm giác đã không có hít thở. Lúc này thân ta không nên động. Nếu đã không hít thở rồi, tâm động lên lại biết có hít thở, lại phải đợi một khoảng thời gian nữa mới cảm giác được không có hít thở. Lại phải trải qua một khoảng thời gian thân chẳng động, tâm chẳng lăng xăng mà nhập định. Tĩnh tọa nói cách khác là nhẹ nhàng thoải mái. Lại nữa, có người đã ngồi 10 năm, 20 năm mà còn mỗi khi ngồi chẳng được 3 tiếng đồng hồ thì đứng dậy. Khí còn đình trệ ở nơi hít thở. Lúc ban đầu ngồi tốt nhất là có thầy giỏi hướng dẫn hay tìm mua quyển sách tập tĩnh tọa để tự tập luyện, giúp tăng thêm một nửa công việc. Khai ngộ thật ra không phải mỗi người tu hành đều có thể đạt được. Tư chất thiên phú của mỗi người không giống nhau, tinh lực thể chất cũng khác nhau. Dùng tâm mà thể hội, chỗ ra công sức có càng sâu lại là sự quyết định ngộ và không ngộ. Như xem sách, có người xem 20 phút là xem xong một quyển sách, không những có thể rõ hiểu mà có thể đọc lại. Có người đến 2 tiếng đồng hồ vẫn xem chưa xong, xem 10 lần cũng không thể đọc lại được. Có người chạy cũng bao nhiêu cây số mà chỉ mất 30 phút, chạy xong như không có việc gì. Có người cũng chạy bao nhiêu cây số ấy mà 30 phút mới chỉ được nửa đường, thế mà mệt đừ thở dốc, cũng như ăn quá no thì không tiêu vậy. Tuy là tĩnh tọa như nhau, nhưng do thiên tư bẩm sinh có khác, căn lành có cạn có sâu, sự ra công sức không đồng, khai ngộ cũng có trước sau, lớn nhỏ sai biệt, hoặc là không ngộ. Cho nên bất tất vì mình chưa được khai ngộ mà sinh tâm buồn rầu lo lắng. Chúng tại gia vì việc nhà, việc xã hội bận rộn, việc nhiều tâm phiền, muốn yên tĩnh cũng không yên tĩnh được. Lại chẳng thể nói là định, ngộ cách nào mà khai. Chúng tại gia muốn khai ngộ thì cần phải chuyên tu. Nếu chẳng chuyên tu thì việc nhiều tâm phiền, muốn yên tĩnh thì yên tĩnh cũng không được. Làm sao có thể nhập định? Muốn khai ngộ thì tranh thủ lúc tuổi còn trẻ, người tuổi trẻ thì khí huyết tràn đầy, có thể ngồi được lâu. Khi tuổi già rồi, khí suy, huyết kém, xương cốt cứng đờ, sự tiến bộ có mức bị giới hạn. Nếu tự cho là mình đã khai ngộ, cần phải ấn chứng chính mình. Chẳng ngại làm việc kiểm tra như sau: đối với nghĩa chân thật, chính ta đã rõ ràng, không nghi ngại hay chưa? Đối với ranh giới phải quấy, chánh tà, hoàn toàn rõ ràng hay không? Có thể viên dung giữa không và có hay không? Phiền não chấp trước thì có giảm thiểu cho đến không còn hay không? Mỗi việc đưa ra là tự ta khẳng định. Nếu còn muốn hành dâm, uống rượu ăn thịt, ham muốn nhiều, lời nói việc làm chẳng thống nhất chân dân, những hành vi phá giới, tức là dính mắc nơi dấu hiệu của ma, cần nên đình chỉ việc tĩnh tọa, siêng năng hơn mà sám hối sửa đổi cho chân chánh, tránh khỏi bị sự dây bủa của ma. Lúc ngồi, nếu như thấy hào quang, thấy Phật và các cảnh tượng, tất cả đều chẳng nên khoe khoang hay vui mừng, để tránh khỏi bị ma bên ngoài khống chế mà đi vào đường tà. Chẳng nên khinh sợ, chẳng nên vui mừng, chẳng nên dính mắc, chẳng nên xử lý, chỉ là không tưởng đến, không lý giải để khỏi chướng ngại. Lấy việc chẳng lý giải, chẳng khinh sợ, chẳng vui mừng, chẳng động tâm, ta có thể làm được không? Làm không được thì nên đình chỉ việc tĩnh tọa. Nếu ta vui mừng đối với những việc đó, nghĩ tưởng đến, thế thì ma bên ngoài sẽ phụ gá trên thân của ta. Ta cho là đã khai ngộ thì tâm thần của ta bị ma bên ngoài làm mê loạn và khống chế. Nắm lấy chỗ đó, nó sẽ khiến cho ta biến nhát, phá giới và tạo các ác nghiệp. Học Phật tu hành chẳng nên sợ khó. Thành Phật thật là việc rất khó, quyết cần phải có sự trả giá tương đương mới có thể đạt đến công phu tương đối. Như việc đi làm, mỗi ngày từ sáng sớm dậy đi làm, làm thẳng đến chiều tối mới trở về nhà nghỉ ngơi, cần đổ ra rất nhiều mồ hôi tâm huyết mới có thể lãnh được lương tháng, chẳng khổ nhọc sao? Rất khổ nhọc. Tu hành cần được công phu ngang bằng, cũng cần bỏ ra thời gian, tinh thần và sức lực tương đối. Như tu hành mà không khó thì chẳng nói đến tu hành làm gì. Nếu sợ khó thì chẳng nên tu hành. Chỉ hơi tin Phật lại cố cầu phước báo trời người, hưởng lấy dục lạc thế gian mà quên đi rằng vui đến cùng cực là sinh buồn. Đến lúc đó thì thành ra địa ngục của nhân gian. Chúng ta hãy xem cuộc sống của các vị pháp sư. Cuộc sống từ cố gắng quá ư là tích cực, nghiêm túc và khắc khổ, tiết kiệm nhiều, chắc thật và tự nhiên. Mục đích tìm cầu của họ là làm sao ngang bằng đến sự cao thượng, thánh khiết và vĩ đại. Ngược lại, chúng ta đây là chạy theo phàm phu danh lợi của thế gian, sao cảm thấy hổ thẹn quá. Đuổi đi lo sầu. Tâm hỷ lạc là thuốc hay, cõi lòng buồn thương sẽ khô gầy hình dốc. Nỗi lo buồn tuy không có hình tướng, nhưng nó như loại bóng trăm bao trùm lấy tâm người, gạt ra không được. Đời người vì không như ý có đến 8-9 phần, mấy ai có thể may mắn tránh khỏi ư? Nếu như trong cuộc sống việc quá nhiều khiến chúng ta không thỏa mãn, có phải chăng do chúng ta yêu cầu quá nhiều? Sự oán hận của chúng ta có phải chăng vì chúng ta khoan dung quá ít? Chúng ta có tấm lòng thế nào thì có cuộc sống thế ấy. Nếu chúng ta cả ngày tiếng thở lời than, cần phải biết rằng so với trăm bệnh, lo sầu càng nhiều sẽ khiến người khó mà thoát thân. Một ngày chuốc lấy trên thân khiến người không những dễ dàng đến mất tuổi trẻ, giả lại dễ suy tàn đi tâm sống động, làm cho đời người khô gầy thiếu gì. Cho nên chúng ta hiện tại nên trừ bỏ đi lo sầu đầy chật cả trong tâm, làm mới lại sự thoải mái tràn trề đầy ắp vui vẻ. Đời người thoải mái thật chẳng khó, chẳng có ngã chấp đối với việc, chẳng so tính đối với người. Phàm việc nghịch đến thì thọ nhận, giả lại chẳng để nơi ý, nhìn rõ buông rời, cố hết sức đơn giản quá cách nhìn sự vật gặp được, giảm nhẹ sức ép tâm lý. Lại cần hiểu rõ cười là việc sống vui vẻ, là hình nghi dung mạo thẳng thắn và thật thà. Tham khảo kinh điển. Nói đến ba tạng kinh điển là tôn chỉ mọi nơi đều hướng về, nhưng mấy ai có thời gian để mà nghiên cứu. Kinh về Tịnh Độ có 5 kinh, riêng kinh A-di-đà mức độ chữ nghĩa rất ít nên cần đọc tụng. Kinh A-di-đà mỗi ngày nên tụng mấy biến, giúp cho việc giảng sanh thế giới cực lạc chẳng phải ít. Hằng ngày trì chú giảng sanh, bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni, vài chục biến hoặc 100 biến giúp bạc trừ tất cả nghiệp chướng, vì nghiệp chướng sẽ làm cho ta biến nhát, tán loạn, quỷ hoại pháp, phá giới, tạo ác. Nếu có sức khỏe và thời gian, chúng ta cũng nên đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ, tức có thể rõ hiểu được đại khái pháp môn Tịnh Độ. A Di Đà Phật là thầy của chúng ta. Kinh A Di Đà hoặc Kinh Vô Lượng Thọ là bài khóa căn bản của chúng ta. Đọc kỹ một bộ Kinh Vô Lượng Thọ có thể hiểu thông suốt, rõ ràng và chiếu theo Kinh Vô Lượng Thọ để tu học. Học thành công rồi mới trở lại học kinh luận. Đây gọi là một cửa thâm nhập, gọi là một kinh thông, tất cả kinh đều thông. Từ trên một bộ kinh này mà được định khai huệ gọi là thông đạt. Sau đó khi xem những kinh điển khác sẽ thông đạt cả. Trước khi chưa thông đạt Kinh Vô Lượng Thọ, xem những kinh điển khác chưa thể thông đạt, chỉ có thể nói là ta xem nhiều bao nhiêu quyển kinh điển mà thôi, chẳng được lợi ích nhiều. Đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta có thể hiểu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chỉ cần đọc tụng, chẳng nên quá chú trọng về việc nghiên cứu, vì khi nghiên cứu tâm sẽ tán loạn. Nếu đọc tụng kinh điển thì nên thỉnh một bộ, tức Tịnh Độ Ngũ Kinh, Tịnh Độ Thánh Hiền, Tịnh Độ Văn Sao để đọc tụng, giúp tăng thêm tính tâm. Lâm chung tốt đẹp. Có người cả một đời cầu cái gì? Cầu cuối đời được an lành mà thôi, cuối cùng được tốt đẹp, tức là sự chết tốt đẹp mà mọi người nói đến. Cuối đời an lành là rất khó, không thể dùng tiền bạc mà có thể mua được. Con người đại phú đại quý không nhất định là đến cuối đời được an lành. Người sống lâu trăm tuổi cũng không nhất định được cái chết tốt đẹp. Giả dụ, ta thường nhìn thấy người khác trước lúc lâm chung bệnh rất lâu, tình trạng giấy dùa đau khổ như thế, cầu sống không được, cầu chết không xong, ta lúc đó sẽ có thể nói lên lời cảm thán: ta một đời không cầu gì khác, chỉ cầu mong cuối đời được an lành thì tốt rồi. Người ta lúc lâm chung đều khinh hãi sợ sệt, sáu thần không chủ, tay quơ chân đạp, giống như con cua rơi trong than lửa hay con kiến rớt trong chảo nóng. Trên thân thể phát sinh sự co giật, mặt mày thất thần hoảng sợ, trong mắt nở to, thị giác chậm chạp si đần. Chúng ta bình thường chỉ xem bất quá chỉ là cái dáng giãy giụa bên ngoài. Thật ra nỗi bàng hoàng đau đớn, sợ sệt ở trong tâm của họ thì bút mực khó có thể diễn tả được hết. Được cuối đời an lành chẳng phải dễ, cuối đời an lành tuyệt đối không phải nhờ vào sự may mắn, mà hoàn toàn phải là do thật đức, rồng tu phước tu huệ mới có thể được. Cuối đời an lành có sự quan hệ với thiện nghiệp trong quá khứ, nhưng chủ yếu nhất còn phải là do đức tốt ở đời này của chúng ta với tâm linh an ổn thanh tịnh. Một khi chúng ta có thể rộng tích chứa đức, dừng dứt vọng niệm, công phu sâu dày thì lúc lâm chung sẽ rất an lành tự tại. Cuối đời an lành có ba việc. Một, an lành nhỏ, không gặp hoàn cảnh chết đột ngột ngoài ý, không bị bệnh nặng mà chết. Hai, an lành vừa, cuối đời không những không bị bệnh khổ mà trong tâm không có nỗi oán và bệnh trong tâm, ngước lên không thẹn với trời, cúi xuống không xấu hổ với đất, an lành vui vẻ mà qua đời. Ba, an lành lớn, chính mình biết trước giờ chết mà thân tâm trọn không quái ngại, ra đi rất thoải mái, thậm chí còn có Phật và Bồ Tát đến tiếp dẫn, sinh về cõi tịnh độ của Phật và Bồ Tát. Đây mới là đời người thành công. Chúng ta là người học Phật tu hành, không những có thể cuối đời được an lành, vãng sanh thế giới cực lạc, mà có thể đang ngồi hoặc đang đứng mà vãng sanh. Cần nên chí thành tinh tấn, thời gian đến rồi tự hiểu rõ, nên sắp xếp tốt công việc của mình, chuẩn bị đến thế giới cực lạc. Năm tàng sắp hết, chẳng bao lâu là ngày 30 tháng chạp, là sau cùng của một năm. Nếu trong nhà chưa chuẩn bị tiền bạc cho thỏa đáng, khi chủ nợ kéo đến, làm sao ngăn chặn được? Người ta lúc mạng chung cũng là ngày 30 tháng chạp của một đời, là lúc sau nhất của đời người. Nếu tư lương chưa được chuẩn bị trước cho thỏa đáng, thì lúc lâm chung tay rối chân loạn, tâm sinh điên đảo, ác nghiệp và oan gia nhiều đời đồng loạt hiện khởi trước mặt, làm sao mà không đọa vào đường ác chứ? Lâm chung tuy nhờ sự hộ niệm của người khác, các việc đều như pháp, cũng khó mà cậy nhờ được. Bởi vì ở chính mình còn cậy nhờ không được, sao nương nhờ người khác ư? Vì lúc bình thường chẳng niệm Phật nhiều, trong tâm không có Phật, cho nên tự mình lúc bình thường tu hành thì cần thật sự niệm Phật chuyên cần. Niệm Phật nhiều, trong tâm có Phật, nhất tâm bất loạn, thì lâm chung được tự tại an lành. Tịnh Khôi khẩn thiết kính khuyên các bạn đồng tu cần phải chuẩn bị sớm mới ổn thỏa. Hộ niệm cho người sắp lâm chung. Ấn Quang Đại Sư nói, thành tựu cho một chúng sanh vãng sanh Tây Phương, tức là thành tựu cho một chúng sanh làm Phật. Cái công đức này không thể nghĩ bàn. Hộ niệm là giúp cho người vãng sanh. Người hộ niệm đối với phương pháp và đạo lý của vãng sanh nhất định phải biết rõ ràng thì bệnh nhân mới được lợi lạc. Con người lúc lâm chung, thần thức của mỗi người mỗi khác nhau. Những hành vi tạo tác ngay trong lúc này đều khởi hiện hành. Chủng tử trong A Lại Gia Thức sẽ hiện ra ngoài. Lúc đó hoàn toàn sẽ do nghiệp lực làm chủ. Nghiệp nào lớn mạnh hơn thì ra trước. Ác nghiệp nhiều thì sức của ác chủng tử lớn mạnh, đưa đẩy thần thức vào tam ác đạo. Nếu thiện nghiệp nhiều thì chủng tử dẫn thần thức sanh lên cõi trời hoặc đầu thai làm người. Còn như lúc bình thường có công phu niệm Phật thì có Phật chủng tử, sức của Phật chủng tử lớn mạnh mà ra trước. thì được Phật tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương. Nếu như sức của Phật chủng tử nhỏ yếu chưa ra được, lúc đó phải nhờ vào người hộ niệm giúp đỡ niệm Phật thì Phật chủng tử mới dễ dàng ra trước. Cho nên lúc bình thường phải có công phu tu trì niệm Phật, đến khi lâm chung thì Phật chủng tử ra trước mới có hy vọng được giảng sanh. Hộ niệm chính là giúp cho người sắp mất biết niệm Phật cầu giảng sanh. Đệ tử Phật bất luận lúc bình thường đọc tụng bao nhiêu bộ kinh hoặc niệm bao nhiêu thần chú, lúc sắp mạng chung mà chủng tử bốn chữ A Di Đà Phật ra trước thì mới hữu dụng, lúc đó mới giúp được người sắp mạng chung giảng sanh Cực Lạc. Những lời này rất là quan trọng, mọi người phải luôn nhớ kỹ. Lúc hộ niệm phải tuân thủ theo quy tắc, gia quyến của người sắp mất không nên làm rối loạn, không nên làm theo ý mình, không nên bài giải bên ngoài làm cho nhộn nhịp. Khi ban hộ niệm đến, nên chuẩn bị nước trà, ngoài ra không cần gì hết. Ban hộ niệm nhất định phải chú ý hai điều. Một, tự mình ăn uống, không nên làm phiền gia quyến của người sắp mất. Hai, không được nhận phong bì, tiền lì xì, tuyệt đối không thể phá lệ. Nếu như đã phá hoại quy tắc, họ không cho phong bì thì tâm sẽ không còn chân thành để hộ niệm cho người sắp lâm chung, thì sự hộ niệm cũng sẽ trở thành kiếm tiền. Đây là phá hoại Phật Pháp, cũng không nhận lễ vật của người ta. Nếu cư sĩ tại gia đi hộ niệm mà nhận tiền thù lao, tức là tạo tội nghiệp. Ban hộ niệm mà nhận tiền thù lao của người ta thì là hỏng hết. Mọi người phải học theo Tổ Ấn Quang Đại Sư. Bằng không là phản đồ, không tuân theo quy tắc hộ niệm, tức là khinh sư diệt tổ. Phàm là những liên hữu gia nhập ban hộ niệm đều có danh sách. Thân nhân quyến thuộc của thành viên trong ban hộ niệm, họ cũng tin Phật Pháp. Nếu họ có chuyện gì, chúng ta đều phải đi hộ niệm. Còn như họ không tin thì không cần đi hộ niệm. Đây là phạm vi nhiệm vụ của ban hộ niệm. Ba vấn đề tối quan trọng khi hộ niệm cho người sắp lâm chung. Điều thứ nhất, phải khéo léo khai thị, an ủi, động viên, tháo mở gút mắt, khuyến khích khiến cho bệnh nhân sắp mất sinh lòng chánh tín. Tha thiết khuyên bệnh nhân buông xả tất cả, nhất tâm niệm Phật. Nếu có dặn dò việc gì, bảo họ mau dặn dò xong bảo họ không nên lo nghĩ chuyện khác, chỉ nghĩ đến ta sắp theo Phật giảng sanh về cõi Cực Lạc, nhất tâm chí thành niệm Phật, nhất định cảm được lòng từ bi của Phật, ngài đích thân đến tiếp dẫn liền được giảng sanh. Điều thứ hai, mọi người luân phiên nhau niệm Phật để hộ trì tịnh niệm cho bệnh nhân. Tâm lực của bệnh nhân rất yếu ớt, không thể liên tục niệm lâu dài, ngay trong lúc này phải nhờ người khác hộ niệm mới được đắc lực. Nên biết rằng những người chịu giúp bệnh nhân tịnh niệm giảng sanh cũng được quả báo được người khác hộ niệm cho mình. Đừng nói là chỉ vì cha mẹ mới hộ niệm như vậy, cho dù là người không quen biết cũng phải giúp họ hộ niệm, cũng là bồi dưỡng phước điền của mình, giúp cho một người thành tựu giảng sinh tịnh độ, tức là giúp cho một người thành tựu làm Phật. Hộ niệm nên chia thành từng nhóm luân phiên niệm Phật. Pháp khí chỉ dùng một cái khánh niệm Phật, không mau không chậm, từng chữ rõ ràng. Điều thứ ba, tuyệt đối không nên dời động hay khóc lóc e sợ làm hỏng việc. Bệnh nhân lúc sắp phân chia phàm thánh người quỷ, lúc đó chỉ niệm Phật cho thần thức của họ, không nên lau mình, thay quần áo, dời động, khóc lóc, để cho họ tự nhiên ngồi nằm. Vì vậy có thuyết rằng: đỉnh nóng sanh cõi Phật, nơi mắt sanh cõi trời, ngực nóng sanh cõi người, bụng nóng sanh ngạ quỷ, đầu gối đọa súc sanh, bàn chân xuống địa ngục. Lúc này mọi người nên cẩn thiết mà niệm Phật, không nên thăm dò hơi nóng của người lúc lâm chung. Họ quyết định đới nghiệp giảng sanh. Ba yếu tố thành công của sự hộ niệm: bản thân của người giảng sanh phải hội đủ tư lương tín hạnh nguyện. Lúc bình thường phải dặn dò gia quyến chú ý những điều cần biết khi giảng sanh. Đại sư Ngẫu Ích dạy: có được giảng sanh toàn do tín nguyện có hay không, phẩm vị cao hay thấp đều do trì danh sâu hay cạn. Con cái quyến thuộc phải phát đại hiếu tâm và từ bi ân huệ tâm, tuân theo lời Phật dạy như pháp hộ trì cha mẹ, thân nhân, giảng sanh Tây Phương thì gọi là tự thoát khỏi trần lao mới có thể thành tựu. Các liên hữu chân thành hết lòng hộ niệm, thành tựu cho người khác giảng sanh sẽ được quả báo người khác thành tựu cho mình giảng sanh. Tổ Ấn Quang nói: khuyên bảo mọi người nên tu tịnh nghiệp, nguyện cho chúng sanh, đó là bổn nguyện của Phật. Nếu có thể y theo ba yếu tố như pháp hộ trì trợ niệm thì nhất định dạng người tu dạng người đi, thành tựu cho chúng sanh giảng sanh Tây Phương. viên thành Phật đạo, công đức không thể nghĩ bàn. Nếu giả sanh có chướng ngại thì phải chân thành cầu Phật gia trì, bài trừ chướng ngại, thành tựu giảng sanh đại sự. Khi đi hộ niệm phải chuẩn bị những thứ cần thiết sau đây: một tượng Phật Di Đà cao 1 mét, một cái lư hương, 2 cây đèn cầy nhang đốt liên tục, một cái ly và một cái chén. Chúng ta phải mang theo những thứ này bất luận nhà của họ có hay không. Khi đã đến nhà của họ, việc đầu tiên là an trí tượng Phật, chủ yếu là để cho bệnh nhân có thể trông thấy tượng Phật. Tượng Phật không nhất định là đóng hay treo vách tường, đặt trên bàn cũng được, cũng không nhất định đặt tại phương hướng nào, bởi vì vị trí nhà cửa của mỗi người khác nhau. Thật ra 10 phương không phân biệt đông tây nam bắc, có tượng Phật nơi nào thì nơi đó là hướng tây. Niệm 6 chữ hoặc niệm 4 chữ cũng được. Nhang đèn mang theo, nếu đã dùng hết thì dùng của họ, nếu như họ không có, không đốt tiếp cũng không sao. Khi vào trong nhà của họ, trước hết trưởng ban hộ niệm thỉnh tượng Phật an trí đàng hoàng, sau đó đốt nhang đèn, kế tiếp sắp xếp chỗ ngồi rồi bắt đầu hộ niệm. Việc sắp xếp chỗ ngồi rất quan trọng, có thể khiến cho bệnh nhân yên lòng, cũng là không để cho mắt của bệnh nhân nhìn chỗ khác. Nếu bệnh tình của bệnh nhân không nguy ngập, có thể bắt đầu niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nếu thấy nguy ngập, liền niệm 6 chữ. Nếu thấy rất nguy ngập thì trực tiếp niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Nên biết một tiếng A Di Đà Phật bao gồm cả 3 thừa. Điều quan trọng nhất là phải khiến cho bệnh nhân nghe được tiếng Phật hiệu mà niệm theo, thì công đức vô lượng không thể nghĩ bàn. Người hộ niệm còn phải chú ý, trước khi vào nhà của họ nhất định phải gặp chủ nhân. Sau khi đã gặp chủ nhân rồi thì mới vào nhà, để tránh bị nghi ngờ mất đồ. Chủ nhân mời chúng ta vào nhà thì mới vào nhà. Lúc không hộ niệm thì ngồi im lặng niệm thầm trong tâm. Lúc hộ niệm phải tập trung tinh thần trong câu Phật hiệu. Trong khi đang hộ niệm, những người khác không được đi ra vào làm ồn. Phải giữ một không khí yên tĩnh, những người khác chỉ có thể ở xa mà xem, không được tự tiện vào thăm bệnh nhân. Nếu để cho họ tự tiện vào thăm hỏi bệnh nhân, nói những lời khuấy động tình cảm, nên biết rằng hãy bệnh nhân vừa động tình cảm thì là hỏng hết. Trong thời gian hộ niệm, mọi người trong gia quyến và khách đến thăm phải tôn trọng quy tắc của ban hộ niệm. Khi đang hộ niệm thì những người khác không được vào thăm bệnh, làm quấy rầy bệnh nhân, khiến cho bệnh nhân dấy động tình cảm mà mất đi chánh niệm. Cũng không được để cho bệnh nhân nghe những âm thanh khác, nghe âm nhạc, nghe tiếng hát. Không được nghe tiếng khóc than thê thảm. Cho dù có người hiểu lầm, cho là sự ngăn cấm quá nhiều, người hộ niệm phải nhịn được sự hiểu lầm như vậy. Trước khi bệnh nhân sắp lâm chung, họ muốn uống nước hoặc muốn ăn, có thể để cho bệnh nhân ăn, nhưng không được nói chuyện, chỉ niệm Phật mang thức ăn đến đút cho họ ăn. Nếu như nói chuyện với họ thì tâm lý của bệnh nhân sẽ tưởng là những âm thanh khác, lúc đó họ không thể nhất tâm. Công phu niệm hàng ngày của mọi người đều phải đạt đến nhất tâm bất loạn. Lúc lâm chung thì càng phải nhất tâm. Người hộ niệm trong khi đang hộ niệm không được ho, không được thở dài hoặc phát ra những âm thanh khác khiến cho bệnh nhân nghe rồi mất đi chánh niệm. Điều này lúc bình thường ban hộ niệm phải luyện tập, phải luyện tập không còn tạp âm. Nếu không thì lúc bệnh nhân đang nhất tâm niệm Phật, đột nhiên bị một tiếng ho hoặc thở dài làm gián đoạn, khiến cho tâm bệnh nhân rối loạn, thần trí không còn tỉnh táo. Đúng ngay lúc đó mà tắt thở, đây là điều quan trọng nhất, cũng là lúc khẩn yếu nhất. Thân nhân quyến thuộc sẽ không cầm được nỗi xúc động, họ sẽ tiến đến bên mình của bệnh nhân khóc lóc. Lúc đó ban hộ niệm phải ngăn cản họ, bảo họ không được khóc lóc kêu ba gọi má, mà phải khuyên họ nên niệm Phật khẩn thiết. Mọi người đều phải niệm Phật, nếu không thì sự hộ niệm sẽ hoài công. Sau khi bệnh nhân vừa tắt thở, thần thức vẫn còn trong thân thể, nghiệp lực của trong A Lại Gia thức vẫn còn trong thân thể, rất khó rời khỏi. Nếu người tội nghiệp nặng mà có công phu giỏi, trong khoảnh khắc thì rời khỏi thân thể. Người thông thường rất khó rời khỏi, giống như con ốc muốn rời khỏi vỏ là chuyện rất khó. Vì vậy phải niệm Phật, hộ niệm suốt 24 tiếng không gián đoạn, mới bảo đảm không bị nghiệp lực lôi kéo. Người xưa rất coi trọng điểm này. Khổng Lão Phu Tử có nói: 3 ngày sau mới đại liệm nhập quan. 3 ngày sau thì linh hồn đã rời khỏi thân thể. Bậc thánh nhân cũng biết được điều này. đại đa số người đối với việc sanh tử không hiểu rõ. Trưởng ban hộ niệm phải dặn người nhà của người mới mất, trong 12 tiếng đồng hồ không được dời động thân thể của người mới mất, sau khi hộ niệm xong thì mới có thể dời động thân thể. Nếu các khớp xương ở tay chân đã cứng, nên dùng khăn thấm nước nóng đắp lên. Nhiệm vụ hộ niệm đến đây đã làm xong, toàn thể ban hộ niệm đọc 4 câu kệ hồi hướng, rồi hành lễ hoàn mãn. Trưởng ban hộ niệm tặng một tấm mền kinh Đà La Ni, mền quang minh, và một bao chu sa quang minh cho người giáng sanh. Toàn bộ ban hộ niệm từ biệt chủ nhân ra về, không còn lo nghĩ gì nữa. Bài khai thị mẫu cho người sắp lâm chung. Ký hiệu. Dưới đây là thay cho tên của người sắp lâm chung, như ông, bà, cha, mẹ, anh em, vân vân. Con người sống trong thế gian này đều không tránh khỏi nỗi khổ của bệnh tật và chết chóc. Lúc xảy ra những sự khổ này, chỉ có cách là buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu hơi thở ngắn thì niệm 4 chữ A Di Đà Phật, nhất tâm cầu Phật từ bi tiếp dẫn, giảng sanh Tây Phương. Ngoại trừ một niệm này ra, trong tâm không thể có những ý niệm nào khác, cũng không thể mong cho mau lành bệnh, cũng đừng nghĩ tưởng cầu thần cầu Phật phù hộ. Hễ tâm có những nghĩ tưởng này thì sẽ không tương ứng với tâm của A Di Đà Phật, vì vậy sẽ không được sức gia trì lòng từ bi của Phật. Nên biết rằng trời đất cha mẹ đều không khiến cho thoát khỏi sanh tử luân hồi. Chỉ có A Di Đà Phật mới có thể khiến cho thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nếu chịu buông bỏ hết tất cả, nhất tâm niệm Phật, nếu tuổi thọ chưa hết thì sẽ mau lành bệnh, còn như tuổi thọ đã hết liền được giảng sanh Tây Phương. Nhưng không thể cầu mau lành bệnh, chỉ có thể cầu mau giảng sanh. Nếu tuổi thọ đã hết mà muốn cầu hết bệnh thì sẽ không được giảng sanh, còn như tuổi thọ chưa hết lại cầu giảng sanh thì sẽ mau lành bệnh. Giảng sanh Tây Phương sự lợi lạc nói không hết. So với những người sanh lên cõi trời làm thiên đế thiên vương, còn thù thắng hơn họ vô số vô lượng vạn vạn vạn vạn lần. Không thể có si tâm vọng tưởng sợ chết. Nếu trong tâm mà sợ chết thì không được giảng sanh. Chúng ta sống trong thế gian này giống như những con dòi trong hầm phân, như trong ngục tù không khác, vô cùng thống khổ. Giảng sanh Tây Phương như ra khỏi hầm phân và ngục tù, trở về quê hương thanh tịnh an lạc, tiêu dao tự tại, sao lại sợ chết? Nếu trong tâm mà sợ chết thì vĩnh viễn chịu khổ trong sanh tử luân hồi, vĩnh viễn không có ngày ra khỏi cảnh khổ. Nếu có thể niệm ra tiếng thì nên niệm nhỏ tiếng, còn như không thể niệm ra tiếng thì chỉ niệm thầm trong tâm. Tai nghe người khác niệm, trong tâm cũng niệm theo như vậy. Hai mắt nhìn tượng Phật A Di Đà, tượng Phật thờ trong phòng, trong tâm nhớ đến A Di Đà Phật. Nếu có những ý niệm khác nổi dậy thì liền tự trách mình: ta muốn nhờ vào Phật lực giảng sanh Tây Phương, tại sao ta lại khởi lên những ý niệm này phá hoại việc lớn của ta? Nếu chịu y theo lời tôi dạy mà niệm Phật thì nhất định giảng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn thường hưởng lấy sự vui sướng, không còn thấy nghe những sự khổ nữa, thì làm gì có những sự khổ não tật bệnh như vậy hay sao? Có lúc trong tâm nổi dậy phiền não, nên biết rằng đó là do ác nghiệp trong đời quá khứ sai khiến, muốn phá hoại ta không được giảng sanh Tây Phương, muốn khiến cho ta vĩnh viễn chịu khổ trong sanh tử luân hồi. Này, ta biết rõ ý của bọn chúng muốn hại ta đó, ta không thể để cho bọn chúng xoay chuyển ta. Ngoại trừ niệm Phật ra, quyết không nghĩ đến bọn chúng nữa. Như vậy thì tâm tương ưng với tâm Phật, sẽ được Phật tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói thì sẽ tự mau được sự lợi lạc không gì sánh bằng. Trích Đại sư Ấn Quang Văn Sao Tục Biên Nguyễn Hạ. Tóm lại, quy tắc và ý nghĩa của sự hộ niệm mọi người không thể không biết. Muốn tìm hiểu thêm, chúng ta có thể đọc trong các tài liệu về hướng dẫn hộ niệm Hộ niệm vấn đáp của cư sĩ Diệu Âm Minh Trì, website www.tinhtông.com. Nếu như có thể giúp cho một người được giảng sanh thành tựu một vị Phật thì công đức không thể nghĩ bàn.